Đế bá, chương 6921, ta có thể chảm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Minh Đế cũng đột nhiên vừa hỏi như thế, lập tức để không ít người trong nội tâm cũng đều vì đó một giật mình. Trong lúc nhất thời, cũng có người không khỏi ngẩng đầu nhìn Liệt Hỏa Lão Tổ Tông lúc nhất thời, để cho người ta cũng không khỏi thần thái ngưng trọng lên, bởi vì Liệt Hỏa Lão Tổ trả lời 10 phần trọng yếu Lôi Minh, lời này qua. Liệt Hỏa Lão Tố cũng không khỏi vì đó sầm mặt lại, chậm chậm nói. Lôi Minh Đế lời này là đang chất vấn Liệt Hỏa Lão Tố nói, cái này đã không chỉ là đối kháng Liệt Hỏa Lão Tổ. Lôi Minh Đế lại một bước cũng không nhường, nàng là thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói. Lão Tố, ta cũng không cho là có phân hơn, chúng ta Kim Đăng bất diệt chỉ địa, tại cái này 9 đại chủ giới bên trong, thậm chí là ở trong vô tận ám giới. Vậy chỉ bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé. Chúng ta đã là vô tận ám giới sau cùng một tấc tịnh thổ. Toàn bộ vô tận ẩm giới cũng vẻn vẹn còn lại chúng ta ngần ấy hy vọng. Chúng ta Kim Đăng bất diệt chỉ địa, chính là thế nào may mắn còn sống sót đây này. Không sờn lòng, Liệt Hỏa Lão Tổ trầm giọng nói. Đúng vậy, Lão Tố, không sờn lòng, Liệt Hỏa Lão Tố mà nói, để Lôi Minh Đế trịnh trọng gật đầu. Lôi Minh Đế trầm giọng nói. Chúng ta Kim Đăng bất diệt chỉ địa, đã là nơi chật hẹp nhỏ bé, tu đạo khó khăn, huynh đệ chúng ta bọn tỉ muội trong lòng trần đầy biết, nhưng là, chúng ta vẫn là anh dũng tiên lên, chưa từng có lùi bước, cho dù là tu đạo rất khó, chúng ta đều như cũ muốn đi leo lên cao phong, để cho chúng ta chính mình trở nên càng thêm cường đại. Ta thành đế, giàu khố mà di, biết đạo này không dễ. Nói đến đây, Lôi Minh Đế dừng một chút, trầm giọng nói. Mặc dù, ta cũng biết đạo này không dễ, rất là cửu tử nhất sinh, nhưng, cũng không thể bởi vậy liền mà tiếc mệnh. Nếu là chúng ta đều biết thành đạo khó khăn, đều biết sinh tồn không dễ, mà bởi vậy tiếc mệnh, như vậy, chúng ta cái gì đều có thể nhượng bộ. Nói đến đây, Lôi Minh Đế nhìn thẳng Liệt Hỏa Lão Tố, chậm chậm nói. Nếu như nói chúng ta cái gì đều có thể nhượng bộ mà nói, như vậy, đây hết thảy lại có ý nghĩa gì đâu. Chúng ta tiên tố cùng nhau đi tới, tại viên đạn này chỉ địa đau khổ sinh tồn, một đời lại một đời truyền thừa, nhưng là, chúng ta không có nhượng bộ qua, không có hướng thôn phệ liên minh nhượng bộ qua, cũng không có hướng mình nội tâm hắc ám mà thoái nhượng qua, bởi vì chúng ta thủ vững lấy, cho nên, chúng ta Kim Đăng bất diệt chỉ địa đạo tâm chỉ quang y nguyên vẫn sáng, cái này không chỉ là đạo tâm chỉ quang chiêu lóe lên chúng ta. Ngoặc kép chấm. Chúng ta cũng hẳn là đi thắp sáng lấy đạo tâm chỉ quang, giống như thời gian tiên nữ một dạng, nàng từ thiên ngoại mà đến, đều có thế cho chúng ta thắp sáng đạo tâm chỉ quang, mà chúng ta, đời đời kiếp kiếp sinh tồn ở mảnh này nơi chật hẹp nhỏ bé bên trong, như vậy, chúng ta không càng là hẳn là đi thủ vững chúng ta đạo tâm, đi thắp sáng lấy đạo tâm chỉ quang sao? Chỉ có dạng này, chúng ta kim quang bất diệt chỉ địa, mới có hát vọng, mới có thể trường tồn, bằng không mà nói. Liên xem như có đạo tâm chỉ quang chiếu sáng lấy chúng ta, nhưng, chúng ta cũng đều sẽ chỉ chính mình di đến diệt vong. Tốt, bệ hạ nói hay lầm, chúng ta tán đồng, chúng ta sẽ không hướng hắc ám thỏa hiệp. Lôi Minh Đế lời nói như vậy đều nói đến Tiểu Diệp Thành người không khỏi vì đó tâm tình khuấy động, nói ra. Chúng ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, chúng ta nhất định thủ vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, chúng ta nhất định thủ vững. Tiểu Diệp Thành người cũng đều không biết nơi nào tới dũng khí, lớn tiếng kêu lên. Chúng ta có thế thành đế chứng tố, tại cái này kim quang bất diệt chỉ địa, chúng ta di đến so những người khác muốn xa, là đông đảo chúng sinh lãnh tụ, Tiểu Diệp Thành đồng. Đảo chúng sinh, cũng có thể làm đạt được, như vậy, chúng ta làm đại đế, làm xê tổ, càng phải làm đạt được, càng hăn là dĩ thủ vững. Lôi Minh Đế lời nói năng có khí phách, âm vang hữu lực, nói ra. Chúng ta không hướng hắc ám thỏa hiệp, tuyệt không thần phục. Chúng ta tuyệt không thân phục, tuyệt không thỏa hiệp. Ở thời điểm này, không chỉ là Tiếu Diệp Thành người, liền xem như Lôi Minh quốc con dân, nghe được Lôi Minh Đế lời nói như vậy, cũng đều không khỏi hét lớn kêu lên. Tiểu Diệp Thành, vẻn vẹn một cái thành nhỏ mà thôi. Tiểu Diệp Thành nhỏ, nào chỉ là giữa thiên địa một góc, thậm chí có thể nói là giữa thiên địa một hạt bụi. Nhưng là... Đối mặt cuồng bạo thành hàng trăm vạn đại yêu công thành thời điểm, bất luận là Tiểu Diệp Thành thành chủ, hay là các tu sĩ cường giả khác, thậm chí là Tiểu Diệp Thành phẩm nhân chúng sinh, bọn hắn đều không hướng Tiểu Diệp Thành thần phục, cho dù là bị cuồng bạo thành cái kia như hồng thủy tràn vào tới đại yêu tàn sát hầu như không còn, Tiểu Diệp Thành đều không có hướng cuồng bạo thành đầu hàng, bọn hắn đều không có hướng quãng bạo thành thần phục. Như vậy, hiện tại càng cường đại hơn Lôi Minh Quốc, Liệt Hỏa Tông, sẽ hướng cuồng bạo thành thỏa hiệp sao? Ở thời điểm này, Lôi Minh Đế nói tới tất cả mọi người trong tâm khảm, bất luận là Tiểu Diệp Thành người, hay là Lôi Minh Đế quốc con dân, bọn hần cũng không khỏi vì đó cộng mình. Chống lại, không sờn lòng, dạng này tỉnh thần, giống như là khác vào kim đăng bất diệt chỉ địa mỗi một cái sinh linh trong xương tủy một dạng, đời đời kiếp kiếp tương truyền. Bọn hắn đối kháng thôn phệ liên minh, cự tuyệt hắc ám, bọn hắn tựa như là một sợi yếu ớt không gì sánh được quang mang, ở trong vô tận ám giới cắm rễ, hào quang nhỏ yếu này, tại toàn bộ vô tận ám giới bên trong, thoạt nhìn là như vậy không có ý nghĩa, nhưng là, trăm ngàn vạn năm đi qua, cái này một sợi hào quang nhỏ yếu, y nguyên vẫn là ngoan cường mà sinh tồn ở trong vô tận ám giới, cũng không có dập tắt. Đây chính là bọn họ đời đời kiếp kiếp. Tại trăm ngàn vạn năm ở giữa không sờn lòng, vĩnh viễn không thỏa hiệp, lúc này mới sẽ trở thành liền bọn hắn, lúc này mới có thể khiến cho kim đăng bất diệt chỉ địa trường tồn. Liền xem như kim đăng bất diệt chỉ địa chính là do đạo tâm chỉ quang bao phủ lấy, khiến cho thôn phệ liên minh không cách nào gặm xuống khối này nơi chật hẹp nhỏ bé. Nếu như nói, bọn hắn kim đăng bất diệt chỉ địa người đều từ bỏ thủ vững, nếu như bọn hắn kim đăng bất diệt chỉ địa người đều chính mình không đi chống lại, như vậy. Bọn hắn cũng giống vậy sẽ luôn hãm nhập trong bóng tối. Ở thời điểm này, kim đăng bất diệt chỉ địa đạo tâm chỉ quang y nguyên còn chiếu sáng lấy mảnh đất này. Nào dám không dùng, bởi vì tất cả sinh mệnh đều trăm luân mà nói. Cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, cuối cùng sẽ chỉ trở thành một mảnh trống trải hoang phế chỉ địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, kim đăng bất diệt chỉ địa có thể một mực truyền thừa, vĩnh hãng xuống dưới. Cái kia không chỉ là bởi vì đạo tâm chỉ quang bất diệt chiếu sáng lấy mảnh này nơi hẹp nhỏ bé, cũng là bởi vì kim đăng bất diệt chí địa truyền thừa đời đời kiếp kiếp thủ vững xuống dưới, bất khuất không gặp may mắn, lúc này mới có kim đăng bất di địa lửa đèn tại toàn bộ vô tận ám giới bên trong chập chờn trăm ngàn vạn năm lâu. Bị Lôi Minh Đế nói như vậy, Liệt Hỏa lão tổ cũng không khỏi nhẹ nhàng vì chỉ thở dài một tiếng, chậm chậm n hiệp, chỉ là muốn biết. Vật này đến tột cùng có tác dụng gì? Này cũng không phải là muốn hướng cuồng bạo thành thỏa. Không thỏa hiệp, đó chính là trừ vê ong. Ngay lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, chính là... Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cỗ đại đế chỉ uy trong một chớp mắt hướng toàn bộ thiên địa đánh thăng tới. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh, một cái thần ưng. Cái này một cái thần ưng đứng ở nơi đó thời điểm. Hai cánh giang ra, xuất hiện một đạo lại một đạo thần hoàn, mỗi một đạo thần hoàn trống lên thời điểm, đại đạo chi lực bàng bạc vô tận, lưu chuyến không thôi, chỉ gặp thái sơ hỗn độn chân khí như là như thác trời chốt xuống. Trong một sát na này, chính là, oanh, tiếng vang, đại đế lực lượng đánh thắng tới, như là kinh đào hải lãng một dạng quét ngang qua toàn bộ thiên địa, không biết có bao nhiêu người bị tung bay ra ngoài. Ưng thần. Nhìn thấy vị đại đế này hai cánh giang ra, chính là có thể tung bay từng tòa ngọn núi, Lôi Minh Đế không khỏi sầm mặt lại, một bước đứng dậy, trong tay Lôi Minh Thương một trận, chính là... Phanh, một tiếng vang thật lớn, nàng lôi điện chỉ huy trùng kích mà ra, cùng vị đại đế này lực lượng đánh vào nhau, ngạnh sinh sinh ngăn trở hắn đánh tới đại đế chỉ lực. Ưng thần, nhìn thấy cái này thân ưng, lập tức để Tiểu Diệp Thành người. Lôi Minh Quốc con dân cũng không khỏi sắc mặt đại biến, hét to một tiếng. Ưng thần, là cuồng bạo thành thủy tố hồng hoang cự ưng hậu đại, có người nói, là hồng hoang cự ưng cháu trai, chính là một vị thành tựu đại đế cự ưng. Hiện tại hàn đột nhiên xuất hiện ở Lôi Minh Quốc trên không, đế uy quét ngang toàn bộ Lôi Minh Quốc, đế Lôi Minh Đế trăm ngàn vạn sinh linh cũng không khỏi vì đó hoảng hốt. Các người cuồng bạo thành đã sa đọa, không nên xuất hiện ở chỗ này. Nhìn thấy ưng thần xuất hiện Liệt Hỏa lão tố cũng đều không khỏi sầm mặt lại, nói ra. Đạo tâm chỉ quang, nhất định phá hủy tâm ma của các ngươi. Liệt Hỏa lão tố, lời này của ngươi dọa không được ta. Ưng thần cười to, lắc đầu, nói ra. Đạo tâm chỉ quang, đích thật là đế cho chúng ta châm luân chỉ tâm dao động. Nhưng là, Đạo tâm chỉ quang chỗ trùng kích thường thường là vô thượng cự đầu trở lên tồn tại. Chúng ta bực này con tôm nhỏ, tại đạo tâm chỉ quang dưới, như là cá lọt lưới, huống chỉ, ta. Đại đạo đen muốn pháp tắc cũng không nhiều, đạo tâm chỉ quang đối ta dung chuyển có hạ. Ưng thần lời như vậy, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó sầm mặt lại. Ưng thần lời như vậy, đó chính là mang ý nghĩa, cuồng bạo thành những người khác, còn lớn hơn. Lắc xếp đặt tiến vào bọn hàn kim đang bất diệt chỉ địa. Đạo tâm chi quang băng không được ngươi tâm ma, nhưng, ta có thế trả ngươi. Lôi minh đế tay cầm lôi minh thương, tới gần ưng thần, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ưng thần hai mắt ngưng tụ, nhìn xem lôi minh đế, chậm chậm nói. Lôi minh đế, ta khuyên ngươi, hay là nghĩ lại, ta đến cũng không phải là muốn diệt các ngươi lôi minh. Quốc, cũng không phải là muốn tiến đánh kim quang bất diệt chỉ địa. Chúng ta xuất thân từ kim đăng bất diệt chỉ địa, đối với kim đăng bất diệt chi địa nhiều ít vần là có tình. Không cần, lôi minh để một tiếng cự tuyệt, nói ra, khi các ngươi cuồng bạo thành gia nhập đen muốn pháp tắc, thoát ly kim đăng bất diệt chỉ địa, như vậy, các ngươi cuồng bạo thành liền cùng kim đăng chỉ địa không quan hệ, sinh tử không đội trời chung. Nói như vậy, các ngươi là muốn tự tìm diệt vong. Ưng thần trầm giọng nói. Lôi minh đế cũng phản kích nói, kim đăng bất diệt chỉ địa sừng sững ức vạn năm lâu, sẽ không ở ngươi ưng thần trong tay diệt vong, cũng sẽ không tại các ngươi cuồng bạo thành trong tay diệt vong. Các ngươi cuồng bạo thành, tự so châm luân thập bộ như thế nào? Nói đến rất tốt, ưng thần cũng không tức giận, cười to nói, lôi minh đế, ngươi nói không sai, trong tay của ta đích thật là không diệt được kim đăng bất diệt chỉ địa, ta cuồng bạo thành cũng không diệt được, nhưng là... chúng ta có thể tiêu diệt các ngươi lôi minh quốc. Nói đến đây, ưng thần hai mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói. Thức thời giao ra bàn thờ kia, ta quay người liên đi. Cách chương.